Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, Nanoli. U, nhìn xem Lelouch đẩy xe lăn đi vào sở nghiên cứu, Fenicky rất bình tĩnh lên tiếng chào. Mặc dù Nanoli còn trẻ như vậy, an vị tại trên xe lăn có chút kỳ quái. Nhưng là vào lúc này, cái này không ngừng có xe lăn ra ra vào vào sở nghiên cứu phụ cận, lại cũng không tính đáng chú ý. Đây là Fenyuki lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Nanoli. Đệ nhất cảm quan nha, rất phức tạp, mặc dù nhìn qua rất yếu đuối, nhưng là Fenyuki lại có thể cảm nhận được cái kia nhỏ yếu trong thân thể tích xúc lực lượng. Tinh thần lực của nàng rất mạnh, mạnh đến mức có chút khó tin. Trên thực tế muốn làm cái định lượng lời nói, nàng đã đạt đến Edward cái kia trình độ. Mặc dù thế giới này người trong cơ thể chưa có thể sinh ra đặc thù từ trường cường hóa song não Sakuradai thành phần, nhưng là có thể cùng cái kia Full Metal Alchemist sánh ngang tinh thần lực cũng đầy có chút đáng sợ. Fenki có thể đánh cược, chỉ cần dạy cho nàng luyện kim thuật cơ sở, nhiều nhất nửa năm, liền lại là một quốc gia luyện kim thuật sư cấp bậc hình người pháo đài. Là bởi vì Zeus tác dụng sao? Dài đến 7 năm tinh thần đối kháng, muốn hồi phục thị lực cùng áp đặt tại tinh thần Zeus xung đột, mới tạo nên ra mạnh như thế mềm dai ý chí. Fenyuki trong lòng tán thưởng, mặt ngoài cũng là một bộ tùy ý bộ dáng nói. Cơm chưa ăn chưa? Còn không có. Người nơi này cơm nước không sai, cho nên ta liền nói dứt khoát trực tiếp mang muội muội đến bên này ăn. Lelouch đẩy Nanoli đi đến, phi thường rất quen nói đến. Lelouch đáp lại để Nanoli có chút hiếu kỳ, nàng là hiểu rõ nhất Lelouch người, cho nên nàng rất rõ ràng Lelouch vẫn luôn mang theo mặt nạ. Chỉ có tại Mili hội trưởng chờ số ít hiểu rõ hắn thân phận chân thật người trước mặt, mới có thể hơi buông ra một ít, nhưng là giống như vậy, tùy ý trêu ghẹo, thật là tương đương hiếm thấy. Đây đương nhiên là không có vấn đề. Bất quá trước mang người muội muội làm kiểm tra đi, vừa vặn có mấy hạng kiểm tra tốt nhất bụng rỗng làm. Mặc dù là chân cùng thị lực vấn đề, nhưng là trường kỳ thiếu hụt hành tẩu người nội tạng khí quan đều sẽ phát sinh khác biệt trình độ biến hóa, kiểm tra tốt nhất vẫn là toàn diện một điểm cho thỏa đáng. Fenyuki rất ôn hòa lên tiếng, ta bên này còn có những bệnh nhân khác, làm xong kiểm tra ngươi tùy tiện tìm mang thẻ công tác gọi ta một tiếng là được. Làm phiền ngươi. Lelouch nhẹ gật đầu, đẩy Nanoli bắt đầu di động. Nanoli dựa vào nhạy cảm thính giác xác nhận khoảng cách Fenyuki đã đầy đủ xa về sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ca ca cùng vị thầy thuốc kia rất quen sao? Ngạch, Lelouch ra vẻ kinh ngạc, sau đó mới dùng thanh âm nhu hòa nói, vẫn tốt chứ, hắn gọi Kozuki Naoto, là ca lần ca ca, cũng là nhà này sở nghiên cứu người phụ trách, ca lần tỷ tỷ ca ca. Trách không được gần nhất ca ca cùng ca lần tỷ tỷ đi tương đối gần đâu. Bất quá luôn cảm giác ca ca thái độ đối với hắn so Mili hội trưởng còn muốn quen thuộc đâu. Nanoli nhìn như vô tâm chi ngôn, Lelouch cũng là sững sờ không sai. Chính mình đối với cái này Kozuki Naoto, tựa hồ là có chút quá mức như quen thuộc. Loại kia giống như sớm chiều chung đụng mấy năm cảm giác quen thuộc. Đến tột cùng từ đâu tới? Lelouch trong lòng đầu tiên là một trận khủng hoảng. Bất quá rất nhanh, lại nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, là NT hệ thống, là tư duy trao đổi kỹ thuật. Lelouch cơ hồ trong nháy mắt liền khóa chặt hoài nghi đối tượng. Bởi vì ngày hôm qua lần tư duy trao đổi, để hắn, Fenyuki cùng ca lần cạn tầng tư duy sinh ra nhất định va chạm. Mặc dù cũng không có phát sinh đọc tâm hoặc là đọc ký ức loại hình sự tình, nhưng lại cũng làm cho hắn trong lúc bất chi bất giác đối với tinh thần của hai người trạng thái sinh ra hiểu rõ. loại này hiểu khiến cho hắn phảng phất nhiều hai cái hiểu rõ hảo hữu. Mặc dù ngoài mặt vẫn là mới vừa quen người xa lạ, nhưng là trong tiềm thức cũng đã trở thành bạn tri kỷ. Loại cảm giác này đến tột cùng là nhằm vào ta, vẫn là đồng thời tác dụng tại tất cả mọi người. Nếu như là nhằm vào ta một người, liền mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể chỉ là nắm chắc xem như nhất cái linh kiện đến sử dụng. Nhưng nếu là đối với tất cả mọi người đồng thời có tác dụng, như vậy cái kia cái gọi là làm cho tất cả mọi người lẫn nhau lý giải kế hoạch, độ khả thi liền lại lớn không ít. Lurus trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng là hắn rất nhanh phủ định thăm dò Gozuki Naoto ý nghĩ. Gozuki Naoto người này lòng dạ rất sâu, mặc dù hắn tựa hồ cũng không am hiểu chiến lược mưu đồ, nhưng là tại đối người tâm đem khống bên trên lại có thể xưng khủng bố. Muốn dùng ngôn ngữ thăm dò hắn không thể nghi ngờ là tại múa rìu qua mắt thợ. So sánh dưới, Kalen Stadfell hẳn là một cái rất tốt điểm đột phá. Lelouch hạ quyết tâm, nhưng chợt nhớ tới sớm định ra hôm nay cùng đi đến Kalen cũng không có xuất hiện. Trong lòng không khỏi có chút bất an. Chữa bệnh hệ thống có người quen cùng không có người quen hoàn toàn là hai khái niệm. Bất quá nửa giờ, Nanoli liền làm xong tương đương toàn diện kiểm tra, mang theo một sấp trên danh nghĩa ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể đi ra ngoài phim. Về tới Fenyuki trong văn phòng, lúc này Fenyuki ngay tại cho một cái đã mất đi cánh tay trái thanh niên nam tử làm lấy kiểm tra. Nhìn thấy Lelouch tới, chỉ là đưa tay lên tiếng chào liền tiếp theo đối với bệnh nhân kia nói ra. Bờ vai của ngươi không có vấn đề, không cần làm cái gì chỉnh hình giải phẫu, chỉ cần tiêm vào dược vật cũng bổ sung dinh dưỡng cần phải là được rồi. Bất quá bởi vì tay của ngươi đã đoạn mất nhiều năm, nhất định phải mở ra hoại tử bộ phận mới có thể một lần nữa phát dục. Quá trình này có thể sẽ rất thống khổ, nếu như nguyện ý tiếp nhận trị liệu, liền ký một cái trị liệu hợp đồng đi. Yên tâm, không phải giải phẫu phong hiểm hợp đồng loại hình đồ vật. Chỉ là chúng ta dược phẩm dù sao vẫn chưa hoàn thành lâm sàng thử nghiệm. Dùng tại trên thân người lời nói, đây là nhất định thủ tục. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thanh niên nghe nói còn có khang phục hy vọng, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Nếu không phải Fenyuki nói cho hắn biết hợp đồng không phải ở chỗ này ký, hắn sợ là tại chỗ in dấu tay tâm đều có. Thanh niên mang theo Fenyuki viết xong bệnh lịch cùng phê chuẩn rời khỏi. Fenyuki lúc này mới đứng lên nói, không có ý tứ, gần nhất nhân thủ tương đối căng. Dù sao nghe được có khang phục tin tức, toàn bộ khu 11 người tàn tật cơ bản đều tuôn đi qua. Không sao, ta cũng lý giải cái loại cảm giác này. Ân, đây là Nanoli kết quả kiểm tra. Lelouch đem cái kia một túi kiểm tra báo cáo đưa tới. Fenyuki cũng không nói nhảm, lập tức lật xem ra, cũng không lúc đối với Nanoli đưa ra một vài vấn đề. Lelouch gặp Fenyuki âm thầm cho hắn dựng lên một cái không có vấn đề thủ thế, trong lòng cũng nhiều ít có chút đáy, thế là liền nhìn như thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi. Cả lần hôm nay lúc đầu nói cùng chúng ta cùng đi, kết quả lại lâm thời nói có sự tình tới không được. Người biết là chuyện gì xảy ra sao? Nha, nhà đầu kia à, hôm nay hội học sinh không phải nhận được hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn ngắm cảnh mời sao? Vừa vặn nơi đó sẽ tụ tập thương chính lưỡng giới tinh anh, cho nên liền quyết định để nàng đi làm tuyên truyền. Dù sao hiện tại Britannia đối với chúng ta sở nghiên cứu thái độ còn không có minh xác. Mặc dù có Stadfell sân ga, nhưng là dù sao những cái kia thuần huyết phái quý tộc là xem thường người Nhật Bản. Cho nên ta liền muốn quấn cái vòng tròn từ nước khác góc độ thử một chút. Nói đến đây, Fenyuki bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đem kiểm tra báo cáo chứa vào đưa về phía Lelouch. Tốt rồi. Cơ bản không có vấn đề. chúng ta thương lượng một chút giải phẫu phương diện tình huống đi. Nhưng mà ai biết, đúng vào lúc này, Nanoli bỗng nhiên giống như là vô ý thức vươn tay đến. Xem ra cũng là muốn tiếp báo cáo bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.